Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, gót. Mênh mông vô biên đại Tây Dương lên, nhất đạo phảng phất thôn phệ bốn phía tia sáng. Cô tịch nếu như đi tại vĩnh viễn không cuối cùng dưới trời sao thân ảnh. Chậm rãi lại kiên định hướng phía trước đi đến. Cước bộ của hắn như là đo đạc qua, mỗi một bước khoảng cách đều là kinh người giống nhau. Trên biển đủ loại thiên tai, mảy may không thể ngăn cản Lý Vĩ Phong bộ pháp. Trước đó một quyền đánh tan Hắc Phong bạo người, tự nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Sở dĩ xuất thủ, bất quá là bởi vì khổng lồ phong bạo đối với hắn tiến lên tạo thành trở ngại. Cứu Selena cái kia một thuyền người. Chỉ là quá trình này ở trong tiện thể, có lẽ cách không nhìn một cái ánh mắt kia, để hắn có chút để ý, nhưng cũng là đảo mắt liền quên. Có lẽ, trải qua cái kia một phen kỳ huyễn đồng dạng đi thuyền. Trên du thuyền Selena trong lòng nào đó sợi dây khả năng như vậy đứt gãy. Nắm giữ tiền tài tài phú lại nhiều, tại những này trực diện thiên địa chi uy. Đấu thiên chiến trường cường giả trước mặt, cũng bất quá là một trận trò cười. Nhân sinh quan đọc, từ đây bị tái tạo, từ đó mà đại triệt đại ngộ. Ngày sau Rothschild gia tộc có lẽ thiếu một cái đùa bỡn kim tiền thương nghiệp tinh anh. Ngược lại nhiều một cái tâm tính kiên nghị cầu đạo người. Nhưng, cái kia lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lý Vĩ Phong không có chút dừng lại. Cất bước trên biển, từng bước một, hướng phía châu Âu phương hướng tiến lên. Ở nơi đó, một cái trong thiên hạ gần như không tồn tại đối thủ đang chờ hắn. Cùng thời khắc đó, châu Âu cao nhất dãy núi, ép núi ngọn núi cao nhất đột nhiên lãng trên đỉnh. Mây mù mờ mịt, cương phong phần phật, băng tuyết mạn thiên phi vũ. Một thân ảnh, chắp tay đứng ở đỉnh núi. Như là một tôn cự thần, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, cho chúng sinh mang đến cuồn cuộn vô biên sức mạnh chèn ép. Cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt, ánh mắt mặt trời bó đuốc hỏa, phảng phất chỉ cần đối đầu một chút, tinh thần liền sẽ là cái kia cực nóng hỏa diễm tổn thương. Khí tức như là liệt nhật, đem hư không. Phảng phất đều hóa thành màu vàng kim hiện động gợn sóng. Cực kỳ kinh người, giữa thiên địa, phong tuyết gấp gáp, nếu là người bình thường leo núi đến bước này, không phải toàn thân trùm lên thật dày áo bông, lại thêm mang lên một cái bình dưỡng khí, mới có khả năng leo núi thành công, chinh phục cái này châu Âu cao nhất dãy núi, nhưng mà đạo thân ảnh kia, áo mỏng mà đứng. Phảng phất cái này đầy trời phong tuyết, cũng không tồn tại, không bao lâu, một bóng người theo chân núi nhanh chóng chạy đến, tại cái này băng tuyết mặt đất bên trong, phảng phất hóa thành nhất đạo mắt trần có thể thấy tàn ảnh. Trong chốc lát, đã là đi tới đỉnh núi đạo nhân ảnh kia sau lưng. Gót đại nhân, Hồng, thủ lĩnh, người kia chiến bại chính vượt qua Đại Tây Dương. Hướng châu Âu chạy đến, người tới quỳ một chân trên đất, đối thân ảnh kia bẩm báo, làm hải ngoại đệ nhất người Hoa tổ chức, nhiều đời hồng môn thủ lĩnh, đều chỉ có một cái danh hiệu, đó chính là Hồng. Không quản là bang phái, vẫn là hồng môn, đều thuộc về ngăn nắp văn minh phía dưới bóng tối thế giới. Lý Vĩ Phong tự Hoa quốc quật khởi. Quét ngang cảnh nội tất cả quốc thuật tông sư, cuối cùng nhục thân vượt qua Thái Bình Dương, lại tại châu Mỹ hắc ám thế giới nhấc lên kinh đào hải lãng. Cứ việc những này có thể xưng cải thiên hoán địa đại sự, dân chúng bình thường căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở những nhân loại này văn minh bóng tối thế giới bên trong, Lý Vĩ Phong thanh danh. Cơ hồ là vang vọng toàn bộ hắc ám thế giới, như là từ từ bay lên mặt trời, nhất là trong khi đánh bại hồng môn thủ lĩnh sau. Loại này uy danh, càng là đáng sợ, từ cái này một ngày cùng thủ lĩnh, hồng, một trận chiến. sau đó nhục thân vượt qua Đại Tây Dương. Hành tích sớm đã là bị hắc ám thế giới đám võ giả chỗ chú mục. Đại nhân, phải chăng cần chúng thuộc hạ người xuất thủ, đem hắn ám sát? Gót ánh mắt ngóng nhìn chân trời, con người màu xanh lam bên trong. Nếu như phản chiếu lấy toàn bộ thiên địa Sơn Hà, vô hình vô chất sức mạnh chèn ép tùy ý tràn ngập, khiến cho phía sau bóng tối trên trán tràn đầy mồ hôi. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Thanh âm đạm mạc trong không khí chấn động mà ra, tiếng như lôi đình cuồn cuộn, giống như là có thần linh giáng lâm. Hắn đưa mắt ngóng nhìn thiên khung, trong con mắt nổi lên một tia màu vàng kim gợn sóng, như là mặt trời đổ xuống dung nham, cực nóng ánh mắt quán xuyên trùng điệp hư không, phảng phất thấy được cái kia nhất đạo vượt biển mà đến thân ảnh. Rốt cục, lại có người đến một bước này. Đối với sắp đến một trận chiến này, hắn rất là chờ mong. Gót là một cái cầu đạo người, tuổi nhỏ thời khác, phụ mẫu đều mất, trà trộn tại cô nhi viện ở giữa. Yêu thích nhất chính là mỗi ngày đi ngủ tiền viện trưởng thả những cái kia võ hiệp phim hành động. Phim bên trong, những cái kia tiêu sái cường đại thân ảnh, như là một viên hạt giống, đâm vào hắn sâu trong đáy lòng. Sau khi lớn lên, hắn gia nhập bang phái, tại một lần ngoài ý muốn gặp một cái lớn tuổi lão người Hoa. Từ đó, hắn bước vào quốc thuật giới nội môn phái có khác, sư đồ truyền thừa nghiêm trọng, nhưng gót lấy tự thân vô cùng cường đại thiên tư, chinh phục bọn hắn, một đường trưởng thành, cuối cùng bị đời trước hồng môn thủ lĩnh, Hồng Thu làm nghĩa tử. Tuy là châu Mỹ người trong nước, nhưng gót đối với quốc thuật lý giải, đối với Trung Hoa văn hóa nghiên cứu, thậm chí so 99% trở lên người nước Hoa còn muốn tinh thâm. Một trận, được trước một đời hồng môn thủ lĩnh xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Chỉ tiếc, lý niệm khác biệt, thời đại thay đổi, tự trăm năm trước địa quật thế giới xâm lấn, khí huyết nhất đạo mở ra. Quốc thuật giới nguyên nhân bên trong theo thủ cửu, bảo thủ, kết quả trên trăm năm ở giữa liền một cái bát phẩm đại tông sư đều không thể sinh ra. Đến nay trăm năm, tu luyện quốc thuật khí huyết cảnh giới cao nhất, thất phẩm tông sư liền đã đến đỉnh, không có bát phẩm, cái này cùng quốc thuật cố thủ nguồn gốc lý niệm có quan hệ. Nhưng cùng lúc, cùng quốc thuật giới đám lão già này bảo thủ có chút ít quan hệ. Bây giờ gót, tự rời đi hồng môn sau, thành lập toàn cầu lớn nhất tập đoàn sát thủ, mà hắn tại quốc thuật phương diện tu vi, tại mưu phản hồng môn trước đó, đã tập hợp bách gia tinh nghĩa, dung hội quán thông, đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng. Có lần trước thay mặt quốc thuật tông sư suy đoán, tập hợp bách gia chi học gót, đã khám phá ngang qua tại quốc thuật võ đạo trước mặt bích chướng, đạt đến một cái khác trọng thiên địa phương. Chỉ tiếc, hắn năm gần đây một mực tại ép dãy núi tiềm tu, đã là 10 năm gần đây chưa từng xuất thủ. Bất quá bây giờ, cơ hội tới. Lý Vĩ Phong cũng là một cái cầu đạo người, thấy nó làm dấu vết, tại đánh bại hồng môn đương nhiệm thủ lĩnh sau, vượt qua Đại Tây Dương, tất nhiên sẽ đối đầu cái trước thời đại truyền kỳ. Đồng dạng thân là một cái cầu đạo người gót, một trận chiến này chắc chắn kinh thiên động địa, toàn bộ hắc ám thế giới đều tại thời khắc này phun trào. Bóng tối thế giới những cao thủ quốc thuật giới lão tiền bối nhau nhau khởi hành, người chưa đến, một trận tại hắc ám thế giới phong vân đã là bao phủ tại châu Âu trên không. Mưa gió nổi lên, gót vẫn đứng tại ép dãy núi cao nhất, đột nhiên lãng phong sơn đỉnh bên trên, không nhúc nhích, bốn phía phong tuyết bay xuống, không uống nước, cũng không ăn uống, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhục thân như hỏa lò, toàn thân tản ra điệp điệp tinh khí, hư không ở giữa tràn ngập khí thế liên tục tăng lên. Trên đỉnh thiên khung, như là một tòa núi lớn áp lực, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. hắn đang xúc thế, là sắp đến một trận chiến xúc thế. Ngày thứ ba, hư không tràn ngập thế đã leo lên đến đỉnh phong, như là hoang cổ bên trong đi ra thượng cổ cự thần. Đầu đội trời địa, chân đạp thương khung, chấn áp cửu thiên thập địa, cho thế giới chúng sinh mang đến cuồn cuộn vô biên dọa người áp lực. Cùng một ngày, Lý Vĩ Phong nhục thân vượt qua Đại Tây Dương, rốt cục tại đường ven biển lên đăng nhập, cho là lúc mặt trời mới mọc tự chân trời dâng lên, vạn trượng ánh bình minh nếu như thần hồng quán nhật, uy thế vô lượng, cái kia bay lên mà lên khí cơ, thẳng như mặt trời thẳng rơi giang hà, phô thiên cái địa, đến rồi. Trong nháy mắt đó, Gót cùng Lý Vĩ Phong đều cảm ứng được lẫn nhau ở giữa tồn tại. Đây là quốc thuật ở giữa, thế, tranh phong, xa xôi ánh mắt, giống như là xuyên thấu trùng điệp hư không, giữa thiên địa va chạm đến cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.